ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 330, tầng sâu địa nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tầng sâu địa nhiệt là thế kỷ trước thời năm 1970 tả hữu, mới tại liên bang bắt đầu nghiên cứu một hạng mới phát nguồn năng lượng kỹ thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chủ yếu nguyên lý là thông qua khoan, rót nước các loại thủ đoạn, đem dưới mặt đất 2.000. 3.000 mét sâu chỗ tỉ mỉ không thấu nước nhiệt độ cao đá ẩn chứa nhiệt lượng dẫn đạo đến mặt đất, đem nó vận dụng cho cung cấp nóng sưởi ấm, phát điện chờ lĩnh vực. Hạng kỹ thuật này bởi vì chi phí rẻ tiền, sạch sẽ có thể tuần hoàn rất nhiều ưu thế mà Nhật ưu ái, tại rất nhiều địa nhiệt tài nguyên phong phú quốc gia rất nhanh liền đạt được mở rộng cùng ứng dụng, bất quá bị giới hạn kỹ thuật phương diện phát triển tốc độ hạn chế, nên kỹ thuật thẳng đến thế kỷ này mới tạo thành tương đối thành thục lợi dụng hệ thống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước ta tầng sâu địa nhiệt lợi dụng cất bước muộn, cũng là mấy năm gần đây kỹ thuật thành thục về sau mới tạo thành tương đối khả quan quy mô. Người phụ trách đối với cái này một khối tựa hồ hiểu rõ rất nhiều, cùng Trần Tân nói đến thời điểm cũng là thao thao bất tuyệt. Mấy năm trước giải an một quốc gia vùng mới giải phóng liền dùng loại này tầng sâu địa nhiệt giếng làm cung cấp ấm thủ đoạn, xem như nước ta đối tầng sâu địa nhiệt tài nguyên lợi dụng một cái thành công án lệ, về sau tại Thanh Hải đánh ra nhiệt độ cao làm nóng nham, nước ta tại cái này một khối thế nhưng là đi ở thế giới hàng đầu. Nước ta những năm này mới bắt đầu lợi dụng tầng sâu địa nhiệt sao? Thế nhưng là ta nhớ được ta còn tại đọc tiểu học thời điểm tàng tỉnh Dương Bát giếng liền cũng đã xây thành địa nhiệt phát điện đi. Kia không tính tầng sâu địa nhiệt tài nguyên khai phát sao? Trần Tân có chút kỳ quái, tại trong ấn tượng của hắn Dương Bát giếng thế nhưng là hắn còn tại đọc tiểu học thời điểm liền đã 10 phần chứ danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đối với vấn đề này, người phụ trách cười lắc đầu, sau đó mới giải thích nói. Tàng tỉnh Dương Bát giếng thuộc về bên trong ấm cạn tầng địa nhiệt, nơi đó địa nhiệt tài nguyên trên cơ bản đều là có sẵn, cũng không cần đánh giếng sâu cái gì mới có thể lợi dụng. Bất quá Dương Bát giếng địa nhiệt phát điện xác thực quá sớm, thế kỷ trước thập niên 90 liền thực hiện triệu oát cấp địa nhiệt phát điện cũng coi là địa nhiệt khai thác một cái chứ danh án lệ. Thì ra là thế, cạn tầng địa nhiệt cùng tầng sâu địa nhiệt xác thực không là một chuyện. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu, rất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bất quá hắn lại hỏi tiếp. Thanh Hải đánh ra nhiệt độ cao làm nóng nham, cái này nhưng giá trị lợi dụng cao sao? Quốc gia ở phương diện này kỹ thuật thành thục sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề này Trần Tân là phi thường quan tâm, nếu như quốc gia đã có sẵn kỹ thuật vậy hắn muốn làm năng lượng tháp đến xây nhà ấm lều lớn, thậm chí là khu vực cung cấp nóng trận ý nghĩ thì càng dễ dàng thực hiện. Ha ha, người cái này coi như hỏi ý tưởng bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề này, người phụ trách tựa hồ là bị cào đến chỗ ngứa, cả người đều trở nên hưng phấn, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, khó chịu một ngụm rượu, hiển nhiên là dự định cùng Trần Tân thật tốt nói một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân thấy thế cũng làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thế, muốn thật tốt tìm hiểu một chút phương diện này kiến thức. Nước ta nhiều năm trước tới nay địa nhiệt lợi dụng tổng lượng một mực là đệ nhất thế giới, bất quá chủ yếu tập trung ở cạn tầng bên trong nhiệt độ thấp địa nhiệt lợi dụng bên trên, đối với tầng sâu địa nhiệt tài nguyên một mặt là khuyết thiếu tương quan kỹ thuật, một phương diện khác thì là tài nguyên khảo sát không đủ, thẳng đến gần nhất những năm này, quốc gia mới ở phương diện này lấy được không ít đột phá. Nói đến đây, người phụ trách trên mặt lại có chút thổn thức, không chỉ có cảm thán nói. Địa nhiệt tài nguyên nhưng là đồ tốt a, nó ứng dụng chi phí so năng lượng mặt trời hòa phong có thể thấp nhiều, mà lại sạch sẽ bảo vệ môi trường, số lượng dự trữ to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là tại nước ta, đại lục địa khu 3, 10.000 mét chỗ sâu làm nóng nham tài nguyên lượng ước chừng hợp 856 vạn ức tấn tiêu chuẩn than đá chiếm thế giới tài nguyên lượng 1.6 tả hữu, chỉ là đáng tiếc nước ta trước kia không có đối loại này nguồn năng lượng tiến hành nghiên cứu cùng khai phát, thẳng đến tại Thanh Tàng cao nguyên phát hiện làm nóng nham tài nguyên, mới điền vào nước ta một mực không có điều tra phát hiện làm nóng nham tài nguyên trống không. Đã như vậy, quốc gia lúc trước vì cái gì không cân nhắc đại quy mô khai thác làm nóng nham, lợi dụng tầng sâu địa nhiệt đến kiến tạo chỗ tránh nạn, tránh né nguy cơ lần này đâu. Trần Tân chợt cảm thấy kỳ quái, dựa theo người phụ trách nói tới, làm nóng nham tài nguyên khai thác dễ dàng, ứng dụng chi phí thấp, ấn lý thuyết quốc gia hẳn là đại quy mô khai thác mới đúng, làm sao hiện tại vẫn là tại đốt than đá đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề này, người phụ trách thì là một mặt cười khổ. Người làm quốc gia không muốn sao? thanh tàng cao nguyên Nam Bộ ước chừng chiếm nước ta đại lục địa khu làm nóng nham tổng tài nguyên lượng 1.5 quốc gia tại thanh tàng cao nguyên kiến thiết trồng, nuôi dưỡng khô, kế hoạch liền là áp dụng địa nhiệt đến cung cấp ấm áp phát điện, chỉ là hiện tại cao nguyên trên thi công hoàn cảnh quá ác liệt, cái này kế hoạch thúc đẩy 10 phần chậm chạp. Mà lại qua ta làm nóng nham tư nguyên chủ muốn phân bố tại thanh tàng cao nguyên, lỏng liêu bồn địa, bột hải vịnh bồn địa, đông nam duyên hải các vùng, hiện tại ngoại trừ thanh tàng cao nguyên bên ngoài, lỏng liêu bồn địa, bột hải vịnh bồn địa cùng đông nam duyên hải đều là đắp lên tăng mặt biển cho đóng băng lại, loại tình huống này muốn đại quy mô khai phát ứng dụng tầng sâu địa nhiệt tài nguyên thế nhưng là khó khăn trùng điệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được người phụ trách lời này, Trần Tân cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu, nước biển đều rót vào động đình hồ, sơn đông bán đảo biến thành sơn đông đảo, hiện dưới loại tình huống này còn muốn khai phát vùng duyên hải địa nhiệt tài nguyên hiển nhiên là không quá thực tế. Bất quá mặc dù phương diện này khó khăn rất nhiều, nhưng tầng sâu địa nhiệt lợi dụng tiền cảnh lại như cũ rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau mở miệng nói ra. Đã quốc gia có phương diện này kỹ thuật, vậy ta muốn lợi dụng địa nhiệt tài nguyên đến tạo dựng trồng trọt nhà ấm hẳn là không có vấn đề gì chứ? Cái này thật đúng là khó mà nói. Người phụ trách lắc đầu, lại cho Trần Tân chén rượu thêm đầy rượu, lúc này mới tiếp tục nói. Quốc gia trước mắt ứng dụng tầng sâu địa nhiệt kỹ thuật chủ yếu là dùng cho làm nóng nham khai phát, cũng liền không chứa thể lưu hoặc là chứa chút ít thể lưu không thấu nước tầng nham thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể là thông qua hướng giếng sâu bên trong rót nước tới khai thác kẽ nứt, từ đó hình thành mặt trạm nhân công làm nóng nham nóng chữ cấu tạo tại thông qua đối nhiệt độ cao nước hơi thu về nhắc tới lấy nhiệt lượng. Kỹ thuật này đối địa chất kết cấu là tự yêu cầu, giống tương tình chỗ như vậy, nước ngầm tài nguyên quá phong phú, muốn khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên, kỹ thuật trên là muốn làm ra cải biến, ở trong đó vấn đề cũng là rất nhiều. Vấn đề kỹ thuật liền giao cho để ta giải quyết đi, chỉ cần có thể đem giá đỡ dựng lên đến, ta liền có biện pháp để nó trở nên thực dụng. Đối với vấn đề này Trần Tân cũng không có cảm thấy là cái nan đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hệ thống làm hậu thuẫn, muốn khai thác tầng sâu địa nhiệt cũng không phải là một việc khó. Ta ngược lại thật ra quên Trần tiên sinh ngươi am hiểu nhất liền là kỹ thuật cải tiến. Người phụ trách cười một tiếng, quay sợ đầu, lúc này mới làm xuống cam đoan. Đã Trần tiên sinh ngươi có ý nghĩ như vậy, ta tự nhiên nguyện ý hết sức ủng hộ. Về sau ta sẽ cùng thượng cấp bộ môn phản ứng tình huống này, tranh thủ ở chỗ này làm cái thí điểm, đến lúc đó còn cần Trần tiên sinh ngươi đến cải tiến kỹ thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là việc này có thể thành, tầng sâu địa nhiệt tài nguyên khai phát kỹ thuật có thể đại quy mô mở rộng, đây chính là lợi quốc lợi dân đại hảo sự a, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Trần Tân giơ chén rượu lên cùng người phụ trách lại đụng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.